One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 68, Akainu gào thét. Góc truyện audio.com. Yokaze cường đại, liền đại biểu cho, cùng Yokaze đứng ở một bên nữ nhi quốc. Bình an vô sự, Yokaze đại nhân vạn tuế. A, từng vị nữ chiến sĩ hoan hô lên. Bower Hancock đồng dạng bị sợ ngây người. Coi như nàng là cao quý nữ đế. Cơ hồ có rất ít để nàng kinh ngạc sự tình. Nhưng Yokaze mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ để Bower Hancock chấn kinh. Một người, đưa tay liền tiêu diệt một cái quân hạm hạm đội. Đây chính là so lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, con cường đại hơn hạm đội A thế mà tại Yokaze đưa tay ở giữa. Liền bị tiêu diệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bower Hancock tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là sự thực, chỉ còn lại một chiếc quân hạm. Hay là tại Akainu liều chết bảo hộ phía dưới đắc ý tồn tại. Nhìn xem một màn này, cái này duy nhất quân hạm phía trên hải binh nhóm, đều dọa đến song tui như nhũn ra. Cái này, đây là người sao? Pika Nomi năng lực, lúc nào đáng sợ như vậy? Liền xem như Borsalino đại tướng sử dụng Pika Nomi năng lực thời điểm. Cũng không có khoa trương như vậy à, từng vị hải binh đều sợ ngây người. Sợ tè ra quần, bọn hắn ngơ ngác nhìn lên trước mắt dọa người cảnh tượng. Trên mặt biển, vẻn vẹn có vô số mảnh vỡ. Quân hạm đã sớm hoàn toàn không có. Bị diệt mất, đây là kiên cố vô cùng quân hạm. Không phải phổ thông thuyền hải tặc. Mỗi một chiếc quân hạm chế tác, đều sẽ tốn hao vô số tài lực. Kiên cố vô cùng quân hạm. Có thể tung hoành biển cả, tham dự lần này vây bắt Yokaze hành động hải binh, đều phi thường biết rõ. Lúc trước Borsalino đại tướng trong tay Pika Nomi năng lực. Không có khả năng như thế nhẹ nhõm, đưa tay ở giữa, liền diệt đi bọn hắn cái này hạm đội. Borsalino không có đủ năng lực này, bởi vì lần này đến đây quân hạm, mỗi một chiếc, đều là hải quân nhất công nghệ cao đại biểu. Có được cực kỳ khả quan lực phòng ngự, kiên cố quân hạm, liền xem như lại đáng sợ hỏa lực oanh tạc, cũng không có khả năng bị oanh nát, không phải làm sao có thể, tại biết rõ Yokaze có được đại tướng thực lực tình huống dưới. Sengoku y nguyên điều động quân hạm đến đây, khẳng định là làm vạn vô nhất tất chuẩn bị, chỉ là, Sengoku không ngờ rằng, Yokaze trong tay Pika Nomi năng lực. Uy lực hoàn toàn siêu việt Kizaru. Lúc này chỉ còn lại hải binh. Đã sợ đến sắc mặt phát tím. Nơi nào còn có trước đó tự tin. Bọn hắn trước đó tuyên bố. Nhất định sẽ bắt Yokaze. Tuyên bố có thể diệt đi cả cái nữ nhi quốc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Yokaze đưa tay ở giữa. Liền đánh ra kinh khủng đến cực hạn công kích. Vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ hạm đội đều tiêu diệt. Nếu như không phải Akainu liều chết lấy cường đại Magu Nomi bảo hộ. Chỉ sợ cuối cùng này một chiếc quân hạm, cũng đồng dạng khó giữ được. Những chuyện lặt vặt này xuống hải binh, lúc này đã như rơi vào ngàn năm hầm băng. Sông đầu mắt đến chân, cảm giác sợ hãi để bọn hắn dọa đến lạnh rung phát đấu. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn phế tích tình huống, Akainu vô cùng phẫn nộ đồng thời, càng là nội tâm giống như kinh đào hải lãng lan lộn. Thức tỉnh, Pika Nomi năng lực thức tỉnh, Yokaze, ngươi thế mà làm được Borsalino mấy chục năm đều không thể làm được sự tình. Đem Pika Nomi năng lực khai phát đến thức tỉnh. Akainu nội tâm khiếp sợ không thôi. Trái cây năng lực thức tỉnh, cái này là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Huống chi, Pika Nomi năng lực bị Yokaze cướp đi, mới bao lâu, liền đã khai phát đến loại này trình độ đáng sợ. Akainu cả người đều bị khiếp sợ. Pika Nomi năng lực thức tỉnh, Bower Hancock thân là cao quý nữ đế, nhìn thấy Yokaze xuất thủ, cũng không khỏi vì đó động dung. Đến lúc này, Bower Hancock xem như triệt để hiểu được, Yokaze trước đó ra tay với nàng, đó bất quá là Yokaze nhất thời hưng khởi, tiện tay mà vì, căn bản chính là không có vận dụng thực lực chân thật. Nghĩ tới đây, Bower Hancock bỗng nhiên hiểu được. Yokaze trước đó nói tới mỗi một câu, đều không có nói khoác, mà là Yokaze thật có được cái kia thực lực. Yokaze, đến cùng là một cái dạng gì người? Bower Hancock nội tâm thầm nghĩ. Cuồng ngạo, bá đạo, Bower Hancock lắc đầu, phủ định những này non nớt hình dung từ. Nàng đối Yokaze là càng phát ra hiếu kỳ. Trên mặt biển, Yokaze, ngươi thế mà đã thức tỉnh Pika Pika no Mi. Akainu cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này. Làm sao, Akainu Hachi, ngươi bây giờ còn dám nói khoác không biết ngượng muốn diệt ta sao? Yokaze nhún vai, cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hoàn toàn là một bộ thanh xuân thiếu niên bộ dáng. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Yokaze xuất thủ, chỉ sợ không có người sẽ liên tưởng đến. Trước mắt cái này dương quang xuất khí thiếu niên, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Yokaze, ngươi nhưng dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Một đối một, đơn đấu, Akainu ánh mắt lóe ra quang mang. Nhìn chằm chằm Yokaze, trầm giọng nói ra, đơn đấu, ha ha, Yokaze cười to. Pika Pika no Mi năng lực khẽ động, Yokaze phi thân lên, lơ lửng giữa không trung, quan sát Akainu, Yokaze cười, Akainu, trước đó ngươi làm sao không nói với ta đơn đấu đâu? Bây giờ muốn cùng ta đơn đấu, thật là tức cười, liền là, trước đó muốn phải dựa vào quân hạm hỏa lực, cầm con gái chúng ta nước đến áp chế Yokaze đại nhân. Hiện tại lại muốn nói đơn đấu, thật sự là vô sỉ, nữ nhân chúng ta đều khinh thường ở lại làm loại này chuyện vô sỉ. Chỉ sợ chỉ có các ngươi chính phủ thế giới sẽ đi làm như thế chuyện vô sỉ. Yokaze lời này, lập tức gây nên từng vị nữ nhi quốc chiến sĩ cộng minh. Chấm, nhao nhao mở miệng khiển trách Akainu, Akainu song quyền nắm chặt, ánh mắt âm tình bất định. Yokaze, ngươi chính là sợ, không dám cùng ta đơn đấu. Akainu nhìn xem Yokaze, đây là hắn có tác dụng phép khích tướng. Cũng là hiện tại biện pháp duy nhất, bởi vì hạm đội bị diệt. Trừ đơn đấu bên ngoài, đã không có cái khác biện pháp gì. Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.